phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 24, bất ngờ tập kích dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đầu chọc ở ngồi xuống một bên, vẫn rót cho mình một chén rượu. Vừa nhấp một hớp, ngẩng đầu phát hiện Bạch Trấn Đông và Lâm Nhược Yên vẫn đứng ngây người tại chỗ. Hắn nhíu mày một cái, hỏi, thế nào, còn muốn làm cho anh em của tôi giúp ngươi sao? Bạch Trấn Đông quay đầu liếc nhìn trước người Lâm Nhược Yên, vừa muốn mở miệng, đầy vẻ đỏ bừng, Lâm Nhược Yên đột nhiên giơ tay lên phiến Bạch Trấn Đông một cái tát. Trong miệng thối mắng, được ngươi một Bạch Trấn Đông, lại tìm nhiều người như vậy tới quay phim, ngươi bỉ ổi đê tiện. Mắng xong, Lâm Nhược Yên tức giận thở hổn hển đẩy ra ngăn cản cửa bao xương hai gã đàn ông. Công khai rời khỏi, hai gã đàn ông canh giữ ở phòng bao hơi sửng sốt. Không biết đây là tình huống thế nào. Người đàn ông đầu chọc cũng nhíu mày, để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, mờ mịt hỏi, đây là thế nào, một chuyện gì a? Bạch Trấn Đông cũng bối rối, lẩm bẩm trong miệng, quay phim, đóng phim gì vậy? Hắn suy nghĩ một lát, mới hiểu được, tràng cảnh này và một điện ảnh nào đó cốt truyện, âm mưu rất giống, chắc hẳn Lâm Nhược Yên cho rằng những người trước mắt này đều hắn thuê tới diễn tuồng vui này. Mục đích, cũng chính là này gì lại này gì, chính là, Bạch Trấn Đông căn bản chưa từng nghĩ như vậy à, quan trọng hắn làm gì có số tiền này đi thuê người. Hơn nữa hắn cũng đâu phải làm đạo diễn, những cốt truyện, âm mưu chỉ có đạo diễn lớn mới có thâm hậu như thế bản lĩnh. Người đàn ông đầu chọc liếc nhìn hai gã đàn ông canh gác ở cửa, đầy vẻ giận hỏi, các người thế nào làm cho cô đi? Hai gã đàn ông cũng ngẩn ra, một tên trong đó người đàn ông đầu đinh khiếp tiếng nói. Lão, lớn, ngươi, vừa chưa nói bảo chúng ta ngăn cản cô à. Người đàn ông đầu chọc lập tức nổi giận mắng. Đồ con lợn, nhanh đi đem cô gái kia đuổi theo cho ta trở về. Người đàn ông đầu đinh không ngừng nói gật đầu. Là, lão đại, nói xong, người đàn ông đầu đinh xoay người rời đi. Mới đi ra cửa phòng bao, hắn lại đảo trở về. Người đàn ông đầu chọc thấy thế, cơn tức tuôn ra đỉnh đầu, phẫn đúng địa mắng, người mẹ nó tại sao lại trở về. Người đàn ông đầu đinh khẩn trương nói, lão đại, có cảnh sát, cảnh sát. Nghe hai từ này, người đàn ông đầu chọc nhíu mày, có chút khẩn trương. Ở đâu? Người đàn ông đầu chọc truy hỏi. Người đàn ông đầu đinh vừa muốn mở miệng, cửa bao xương đã bị người đẩy ra, mấy mặc thường phục cảnh sát đi đến, sợ đến mức người đàn ông đầu chọc vội vàng ấn một chút trên tường chốt mở. Màn hình LCD trong phòng bao riêng lại đúng lúc đóng. Một buộc tóc đuôi ngựa, mặc bỏ áo khoác nhỏ nữ cảnh sát đi tới. Cô dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, giữa trán có thêm vài phần người phụ nữ ít có khí phách nam nhi. Ở Bạch Trấn Đông trong ấn tượng, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nữ thường phục, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ thường phục, bởi nữ cảnh sát mặc màu trắng áo ba lỗ, ở lưng tâm trang phục dưới, trước ngực này hai căng phồng lên đông tây, cũng là một đạo không thể bỏ qua phong cảnh tuyến. Cho dù này thường phục bộ ngực và Đỗ Ngọc Đình so với Lâm Nhược Yên đứng lên nhỏ hơn lên một ít, chỉ có điều vẫn tính là từng ý đi, bởi nữ cảnh sát có chút xinh đẹp. Bạch Trấn Đông không khỏi nhìn thêm vài lần, nào ngờ bị nữ cảnh sát này ánh mắt sắc bén cho bắt được. Nữ cảnh sát lập tức vẻ mặt kéo xuống, dữ tợn xông Bạch Trấn Đông quát. Mẹ trứng, nhìn cái gì vậy, tiếp tục nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Bạch Trấn Đông không ngờ cô gái này cảnh dữ dội như vậy tàn. Chỉ có điều cô lại hung tàn cũng muốn hiểu lễ phép. Đây là Bạch Trấn Đông nguyên tắc làm người. Cảnh sát, ngươi không thấy tôi, làm sao biết được tôi ở nhìn ngươi? Nữ cảnh sát không ngờ Bạch Trấn Đông rất chảnh, lập tức đối phía sau một mặc áo sơ mi thường phục dặn dò. Miêu tử, đem hắn khảo đứng lên mang về. Phía sau gọi miêu tử lập tức móc từ bên hông ra một phó thủ còng tay. Đang định đem Bạch Trấn Đông khảo đứng lên, Bạch Trấn Đông không chịu buông tha hỏi. Cảnh sát, ngươi dựa vào đâu khảo tôi? Nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng, Nói, dựa vào đâu? Tôi có thể khống cáo ngươi quấy nhiễu tình dục nhân viên cảnh sát. Bạch Chấn Đông nghe được lời này giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ hỏi, tôi quấy nhiễu tình dục ngươi. Cảnh sát, ngươi có nhầm hay không? Tôi nhìn ngươi liếc mắt cho dù quấy nhiễu tình dục. Nếu như vậy tôi nhìn ngươi hai mắt, chính là mạnh mẽ di ngươi lạc. Nữ cảnh sát đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ tôi lại khống cáo ngươi cố gắng tính xâm nhân viên cảnh sát. Nghe được lời này, tức giận đến mức Bạch Chấn Đông phổi đều sắp nổ tung rồi. Trong miệng không phục thầm nói. Tôi tính xâm em gái ngươi. Nữ cảnh sát vừa nghe, giận tím mặt, lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói gì? Bạch Chấn Đông vội vàng sửa lời. Tôi nói thích em gái ngươi không phạm pháp. Nữ cảnh sát hồi phục hai chữ. Phạm pháp, cái này cũng phạm pháp. Bạch Chấn Đông cảm thấy không thể nói lý. Nữ cảnh sát giải thích. Em gái tôi vị thành niên. Không chờ Bạch Chấn Đông mở miệng. Nữ cảnh sát nhận lấy miêu tử trong tay còng tay. Động tác sạch sẽ gọn gàng khảo ở Bạch Chấn Đông hai trên cổ tay. Người đàn ông đầu chọc thấy thế. Ở bên cạnh dùng sức vỗ nữ cảnh sát nịnh bợ. Thằng nhóc, cảnh sát mễ ngươi cũng dám chọc. Ngươi chờ chịu khổ đầu. Người đàn ông đầu chọc vừa nói xong lời này. Nữ cảnh sát lại đưa ánh mắt chuyển tới trên người gã đàn ông đầu chọc. Lại đối phía sau miêu tử dặn dò. Miêu tử, đem hắn cũng cho tôi khảo đứng lên. Là, sư tỷ, miêu tử cung kính trả lời. Người đàn ông đầu chọc lập tức bối rối. Không có nhận thức hỏi. Cảnh sát mễ, ngươi làm gì vậy a? Mễ hiểu kỳ tức giận nói. Làm gì, ngươi ở địa giới của tôi lên gây sự. Ngươi nói làm gì? Người đàn ông đầu chọc lập tức giả vờ dáng vẻ vô tội như vậy. Nói, cảnh sát mễ, tôi oan uổng a, tôi hoàng phàm cho dù là ăn gan hùm mật gấu. Cũng không dám ở địa giới của ngươi lên gây sự a. Mễ hiểu kỳ xem thường hỏi. Thật sao? Người vậy ngươi vì sao ở KTV đánh nhau? Hơn nữa còn đánh bị thương mấy người. Người đàn ông đầu chọc đầy vẻ sầu khổ nói. Cảnh sát mễ, tôi oan uổng a, tôi là người bị hại a. Tôi bị người vỗ một bình rượu. Tôi này thuộc về tự vệ. Mễ hiểu kỳ cũng lười nghe người đàn ông đầu chọc giải thích. Trực tiếp đối phía sau miêu tử dặn dò. Miêu tử, đem bọn họ đều mang về. Được, sư tỷ. Miêu tử nghe lệnh gật đầu. Bạch Chấn Đông và người đàn ông đầu chọc này nhóm người vừa bị mang theo phòng riêng. Bạch Chấn Đông đang ở trên hành lang nhìn thấy Đỗ Ngọc Đình. Cô thấy Bạch Chấn Đông bị còng lại. Vội vàng bước nhanh tới. Mờ mịt hỏi. Cảnh sát, đây là có chuyện gì? Các người thế nào đem bạn trai tôi khảo đứng lên? Hắn chính là người bị hại a. Mễ hiểu kỳ liếc nhìn Đỗ Ngọc Đình. Lại chất vấn. Mới vừa rồi là ngươi báo cảnh sát. Đỗ Ngọc Đình vội vàng gật đầu. Cảnh sát, đúng vậy. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mễ hiểu kỳ gặng hỏi nói. Đỗ Ngọc Đình như thật đem vừa tình huống phát sinh nói một lần. Mễ hiểu kỳ nghe xong hiểu rõ một đại khái. Chính là có hai gã say rượu sớm liền chạy. Bọn họ đành phải đem Hoàng Phàm mang về. Dù sao bọn họ cũng ra tay đánh người. Được, tôi biết rồi. Ngươi lưu lại một cách thức liên lạc. Duy trì điện thoại thẳng đường. Giống như có gì cần ngươi phối hợp. Tôi sẽ đúng lúc liên hệ ngươi. Mễ hiểu kỳ ra hiệu bên cạnh miêu tử. Đỗ Ngọc Đình nói xong số điện thoại di động của mình. Cô thấy bọn họ phải đem Bạch Chấn Đông mang đi. Cuống quýt chạy tới ngăn lại nói. Cảnh sát, bạn trai tôi thuộc về tự vệ. Các người thế nào vẫn bắt hắn a? Mễ hiểu kỳ mười phần phấn khích nói. Tôi biết hắn là tự nhiên phòng vệ. Nhưng ngay khi vừa, hắn cố gắng quấy nhiễu tình dục nhân viên cảnh sát. Tôi muốn dẫn hắn đi về hỏi nói. A, quấy nhiễu tình dục nhân viên cảnh sát. Đỗ Ngọc Đình hơi giật mình nhìn Bạch Chấn Đông. Bạch Chấn Đông nghe được lời này. Trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cũng không làm gì. Còn bị mạnh mẽ chụp lên như thế đỉnh đầu chửi bới rực rỡ hình tượng mũ. Trong lòng ổ được hoảng loạn. Hắn đành phải không hề khách sáo phản kích nói. Tôi quấy nhiễu tình dục ngươi. Ngươi xem thử ngươi bằng phẳng được vào sân bay vậy. Đưa cho tôi tìm hiểu. Tôi đều không có hứng thú. Mễ Hiểu Kỳ nghe vậy, lập tức dừng lại, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Bạch Chấn Đông, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Bạch Chấn Đông cũng không phải bị dọa lớn, hơn nữa cô còn là một người phụ nữ, lại người phụ nữ giống như cô, đưa đến trên giường tôi đều lười đập. Bạch Chấn Đông nói rõ từng chữ từng câu. Phía sau nhân viên cảnh sát nghe vậy, ai nấy đều sợ đến mức mặt trắng bệch. Bọn họ theo Mễ Hiểu Kỳ lâu như vậy, từ trước đến nay không người kia dám như thế nói chuyện với cô. Lần trước có tên trộm, liền mắng cô một câu. Cảnh tượng này vô cùng thê thảm. Trộm vặt cứng rắn bị sợ cởi hết quần áo ném vào nhà xác tròn một đêm. Sợ đến mức trộm vặt toàn thân đều ngu ngốc. Bọn họ không biết tiếp theo Bạch Chấn Đông sẽ đối mặt tình cảnh bi thảm tới mức nào. Chỉ có thể tự cầu xin nhiều phúc. Mễ Hiểu Kỳ hít sâu một hơi, mão đủ cả người lực, trước mặt của mọi người, nghiêm khắc một quyền chiều Bạch Chấn Đông bụng đánh đi. Đau đến mức Bạch Chấn Đông dạ dày đều co quắp. Hắn không ngờ cô gái này ra tay ác như vậy. Đồ rác rưởi. Bạch Chấn Đông khom người, nhíu mày khẽ nói mắng. Trong miệng vẫn phun một bãi nước bọt đi ra. Khác mấy nhân viên cảnh sát thấy thế, đành phải thông cảm lắc đầu. Bọn họ biết Bạch Chấn Đông là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Chấn Đông chậm một hơi thở, nhíu mày mắng, tam bát thối, còn chưa nói dứt lời. Mễ Hiểu Kỳ nghiêm khắc một quyền lại đánh ở Bạch Chấn Đông bụng lên. Đau đến mức hắn suýt nữa quỳ trên mặt đất. Chỉ có điều hắn vẫn vững vàng đương đương đứng ở Mễ Hiểu Kỳ trước người. Bạch Chấn Đông chịu đựng đau, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám động thủ nữa, ông đây sẽ không khách khí với ngươi. Mễ Hiểu Kỳ vừa muốn tiến lên tiếp tục đánh Bạch Chấn Đông, Miêu Tử vội vàng nghênh đón, ôn nhu ngăn cản nói, sư tỷ, nơi đây nhiều người nhìn như vậy chứ, nếu như bị tố cáo, ngươi lại được vào cục trưởng viết báo cáo. Mễ Hiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng, đối phía sau nhân viên cảnh sát ra lệnh, đem bọn họ đều mang về. Là sư tỷ, mấy thường phục cùng kêu lên trả lời. Cũng không lâu lắm, Bạch Chấn Đông và Hoàng Phàm này nhóm người đã bị mang về thành phố Tam Giang, cục công an thành phố Lệ Đô phân cục. Bạch Chấn Đông vừa xong trong cục, lại nhận được đãi ngộ đặc biệt. Hắn bị còng ở một mình trong phòng thẩm vấn. Lúc này, phòng thẩm vấn cánh cửa kia mở rộng ra. Mễ Hiểu Kỳ khóe miệng lộ ra chút rào hoạt vẻ tươi cười. Suy nghĩ một cây côn gỗ đi vào trong phòng thẩm vấn. Cùng sử dụng gót chân câu lên cửa phòng thẩm vấn. Bạch Chấn Đông thấy cô này tia vẻ mặt, lại biết được Mễ Hiểu Kỳ muốn làm gì. Vì vậy, Bạch Chấn Đông đối Mễ Hiểu Kỳ cảnh cáo nói, ngươi dám động thủ nữa, tôi lại khống cáo ngươi cố ý tổn thương người. Mễ Hiểu Kỳ cười đắc ý nói, trong gian phòng đó còn có những người khác sao? Ai chứng minh cho ngươi? Nói, Mễ Hiểu Kỳ lại chiều Bạch Chấn Đông đi từng bước một tới gần. Vừa nhìn lại muốn vung lên gậy gỗ trong tay bổ tới. Bạch Chấn Đông nhanh tay nhanh mắt, một theo bản năng động tác. Ở Mễ Hiểu Kỳ gậy gỗ trong tay rơi xuống lúc, đột nhiên giơ chân phải lên, hung hăng đá vào Mễ Hiểu Kỳ này trên bộ ngực mềm mại. Toàn thân cô trực tiếp bay ra ngoài, cơ thể đánh vào trên bức tường cạnh cửa. Bạch Chấn Đông không ngờ mình sẽ đạp phải bộ ngực của đối phương. Chắc hẳn là đang ngồi nguyên nhân. Đây chính là kho thóc của người đàn ông. Đành phải áy náy nói, có lỗi với A, tôi không phải cố ý, tôi. Bạch Chấn Đông còn chưa nói xin lỗi xong, lại biết được tất cả đều muộn. Cách chương.